Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả Trang Carot, câu chuyện Chúng Ta Của Sau Này, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một giờ sáng, trong tiếng nhạc sập sình tại quán bar xa xỉ nhất Hà Nội, hòa cùng tiếng hò reo điên dại của những người xung quanh, đầu óc tôi lâng lâng hơn bao giờ hết. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng màng quan tâm mọi thứ xung quanh hiện thế nào, chỉ biết rằng bản thân cứ việc vui trước đã. Cả cơ thể ngông cuồng lắc lư theo nhạc, mặc cho chuông điện thoại rung lên liên hồi. Bay luôn không, để anh còn đặt vé. Còn sức thì đêm nay mình ra Phú Quốc chill cho đã. Thôi em về. Sao, mệt à? Anh tưởng vợ sung lắm, có bao giờ bỏ kèo đâu. Không phải thế. Tôi ghé sát tai Tuấn Anh hét lớn. Nhật Hạ này không ngán cái gì hết, nhưng mà gần đây ông bà già hơi gắt. Anh xem, mới chơi có xíu mà đã gọi inh ỏi lên đây này. Móc túi đưa điện thoại của mình cho Tuấn Anh xem. Anh nheo mày liếc nhìn màn hình, đúng một giây rồi quay sang tôi tủm tỉm. Được rồi, vậy anh lên kèo khác sau nhé. Tôi gật đầu với lấy túi xách thanh toán tiền, rồi chào tạm biệt Tuấn Anh và mấy đứa bạn. Ngồi gật gù trên xe taxi trở về nhà, tôi lèm bèm cáu bẳn với ông tài xế. Chạy lẹ, tôi nôn ra xe bây giờ. Đường nhà cô à mà cô hối, cô thử nôn ra xem. Ông tài xế gắt lại, sẵn cơn bức bối trong người vì chơi chưa đã. Tôi chửi ầm ĩ, là ông thách tôi đấy nhá. Còn dành con, mày có tin tao hất mày xuống đường ngay lập tức không? Ông có giỏi thì hất xem. Tôi vừa nói vừa rút ra trong bóp một xấp tiền 500 giày cụi, ném loạn xạ trong khoang xe. Ông tài xế ngừng xe hẳn. Ông nhìn tôi rồi nhìn đống tiền bay tứ tung khắp nôi, mím môi rồi thở dài. Thôi, tôi xin lỗi. Cô bình tĩnh lại, giờ cô muốn sao tôi cũng chịu. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Gì thì gì, tiền vẫn luôn có giá trị đặc biệt riêng của nó. Có tiền trong tay, tôi như có được tất cả mọi thứ trên đời. Từ mối quan hệ, từ sự ngưỡng mộ, từ vòng vây của các em fan cuồng, và giờ đây là sự ngậm mồm đúng lúc của ông tài xế. Ông ta lúi húi nhặt tiền xếp gọn gàng vào túi, rồi cất giọng thảo mai hết sức có thể. Cô có cần mua thuốc giải rượu không? Tiện đường về nhà tôi ghé hiệu thuốc Tây mua cho cô. Trông cô hình như không được khỏe lắm. Khỏi, chạy đi. Tôi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, hả hê thưởng thức sự ngoan ngoãn giả tạo của ông ta. Thú vui này tôi đã dùng cho nhiều đối tượng, nhưng mỗi trường hợp lại mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau. Ông tài xế nhiệt tình đỡ tôi vào trong nhà, không quên giấm dúi chiếc cà phê rít giới thiệu bản thân. Nếu cô đi đâu mà cần đưa đón thì gọi cho tôi nhé. Tôi cười nhạt, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Đẩy cửa vào nhà, tôi thấy bố mẹ đã ngồi chờ sẵn ở đó, nét mặt ông lạnh băng chẳng mấy vui vẻ. Nếu con tiếp tục ăn chơi thế này thì bố không còn cách nào khác ngoài việc khóa toàn bộ tài khoản của con lại. Bố không thể nào tiếp tục nuông chiều dung dưỡng cho con mãi những việc như vậy. Bố đi ngủ sớm đi, có gì sáng mai bố con mình nói chuyện, con mệt lắm. Tôi làm bộ yếu ớt thều thào. Bố Tiến đưa mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt hẳn lên sự xót xa xen lẫn thất vọng. Nhớ uống thuốc giải rượu đấy. Tôi biết bố sẽ chẳng nỡ cảm giảm tôi thêm khi thấy tôi trong bộ dạng mệt mỏi. Thế nên chỉ cần tôi giả đau, giả ốm, nhõng nhẽo với bố một xíu thì chắc chắn mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Bố lại vẫn sẽ tiếp tục chu cấp cho tôi mọi thứ tôi muốn, mọi điều tôi cần. Bố gọi đó là sự bù đắp cho những thiếu thốn thuở bé của tôi. Hơi men mặn đắng nơi cổ họng đưa tôi trở về dòng ký ức tuổi thơ, nơi mà nhà tôi khi ấy vất vả khổ sở trăm đường. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những ngày ăn cơm nguội chan nước lọc cho qua bữa. Nhớ như in cảm giác nằm đất lạnh co ro mà không có nổi một tấm chiếu mỏng lót người, hay một tấm chăn mỏng sưởi ấm trong thời tiết khắc nghiệt của tiết trời mùa đông Hà Nội. Thậm chí tôi còn nhớ như in những lần đi học bị bạn bè dè bỉu, tẩy chay hắt hồi. Chúng nó sẵn sàng đánh đuổi trà đạp, chửi bới nhà tôi vì quá nghèo. Khi ấy tôi nhận ra rằng nghèo cũng là một cái tội. Vì nghèo mà chính bản thân tôi đã phải trải qua biết bao đau đớn tủi nhục trong đời. Cũng chính vì nghèo mà tôi trở thành con người như hiện tại, rừng rưng, sủ lông với tất cả mọi thứ. Tôi nhớ có lần người ta gán cho tôi cái tội danh ăn cắp, chỉ vì tôi nhặt nhạnh lại cây bút chì đã bị vứt chồng chơi trong sọt rác của một đứa bạn có điều kiện khá giả trong lớp. Khi ấy một con bé lớp 1 là tôi bị bạo lực tinh thần một cách vô cùng nặng nề. Tôi đứng run rẩy nép trong góc phòng, Khóc không thành tiếng trước sự tấn công xối xả của cả cô giáo, của các bạn và vị phụ huynh của đứa bạn kia. Tất cả bọn họ trừng mắt răn đe, tra hỏi tôi từng tí một. Hạ, sao lại lấy bút của bạn? Sao bé tí mà đã có tính ăn cắp vặt rồi? Con không có. Tôi mếu máo cố gắng giải thích. Con thấy bạn Chi vứt cây bút trong giọt rác nên con chỉ lượm lại để xài thôi. Con không có ăn cắp của bạn. Nói dối này, nói dối này. Cô giáo không những không nghe tôi giải thích mà còn nghiến răng nghiến lợi, dùng thước khẽ thật mạnh vào tay tôi để chứng minh cho vị phụ huynh giàu có kia thấy là cô đang rất cố gắng để lấy lại công đạo cho con họ. Thôi được rồi cô ạ, răn đe như vậy là đủ rồi. Cô nói cho cháu biết. Vị phụ huynh đưa tay chỉ thẳng mặt tôi, gằn giọng. Bố mẹ cho tiền ăn học thì mình phải ráng học điều hay lẽ phải, chứ không phải học theo thói hư tật xấu. Đây này, cháu nhìn bạn Chi nhà cô mà xem, vừa học giỏi, lễ phép lại còn ngoan ngoãn, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Đấy, cháu phải học bạn, lần này cô tha thứ cho, chứ còn lần sau mà như thế, cô sẽ báo nhà trường đuổi học đấy nhá. Lúc đó thì quê mặt. Cô giáo gật đầu đồng tình trước những lời vị phụ huynh kia chia sẻ. Cô nhìn tôi, ngửa một cái cháy mặt, rồi đẩy tôi về chỗ ngồi. Cô còn không quên giật lại cây bút chì còn đúng một màu nhỏ trên tay, đưa lại cho cái Chi an ủi nó. Chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, tôi hiểu rằng dù bản thân có cố gắng thế nào thì công lý cũng sẽ không được thực thi. Tôi bắt đầu thu mình lại trong vỏ ốc do chính mình tạo ra, ngày ngày lầm lỗi đi học rồi lại trở về nhà. Thuở ấy đến một đứa bạn chơi cùng tôi cũng chẳng có. Này Hạ, hôm nay bố mẹ mày có nhặt được nhiều ve chai không? Nếu mà chưa có nhiều thì mày bảo bố mày ghé nhà tao mà lấy nhá. Mẹ tao mới soạn ra một mớ vỏ bia định đem vứt đi, nhưng mà tao sực nhớ ra nhà mày là đại lý ve chai nên tao liền liên hệ mày liền. Cả lớp tôi nghe cái Hoan nói xong thì cười khúc khích. Chúng nó luôn hả hê trước sự nghèo khó của gia đình tôi. Năm ấy vừa bước chân vào cấp 2, đã vài năm trôi qua, vậy mà cái mác đói nghèo vẫn đu bám khiến tôi không tài nào ngóc đầu nổi. Chúng nó rẻ biểu bộ quần áo cũ mềm mà tôi bận, rồi lại vui vẻ chê cười trước bữa sáng mà tôi ăn. Thậm chí khi lớp xảy ra bất cứ vấn đề gì thì chúng nó mặc định người gây ra lỗi lầm là tôi. Tôi trở nên dần quen thuộc và chai lì với những lời đổ lỗi vô căn cứ ấy. Dần dà tôi buông bỏ, chán học, luôn tự ti với chính hoàn cảnh của gia đình mình. Điểm học tập tôi dần dần đi xuống rõ rệt, có những ngày chỉ biết trốn học rong ruổi lang thang khắp nơi. Khi bố tôi biết tin, ông đã bỏ một ngày công chỉ để lôi tôi về và đập một trận ra trò. Trong từng nhát roi của ông là những lời tâm sự đầy nghẹn ngào. Sao vậy Hạ? Sao con lại hư đốn vậy Hạ? Con không thấy bố mẹ cực khổ ngày đêm làm lụng vất vả để có tiền cho con ăn học hay sao? Sao con lại ngang nhiên bỏ học thế này hả Hạ? Con có thương bố không? Tôi khóc, nhưng vẫn một mực biếng lì, quyết không nói một lời. Bố càng đánh tôi càng im lặng, im đến mức bố chỉ biết vứt cây roi qua một bên bất lực. Bố thua con rồi, con giết bố đi. Bố cho con nghỉ học đi làm phụ bố, con không muốn đi học nữa. Không học thì làm gì có tương lai hả con? Bố tôi gào lên thảm thiết. Bố mẹ đã thất học nên mới khổ sở thế này. Bố luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để con được đi học, có cái chữ trong đầu thì mới thành công. Nhưng con không muốn đâu, con chịu hết nổi rồi. Chúng nó luôn bảo con là con ông tiến ve chai, đồ bần hèn nghèo đói. Chúng nó tẩy chay con vì gia đình mình nghèo quá đó bố. Cái lành nó còn đề xuất cho con không tham gia chạy hè với lớp vì nó nói con làm gì có tiền mà đóng quỹ. Con buồn lắm, con chán lắm, bố cho con nghỉ ở nhà nhé. Con sẽ đi làm để có thật nhiều tiền, khi ấy chúng nó không có quyền khinh con nữa. Rồi tôi vạch lưng lên cho bố xem, hàng loạt vết xước tím bầm mà tụi nó đánh tôi vẫn còn nguyên đó. Lần đầu tiên tôi muốn cho bố thấy tôi đã chịu đựng hết nổi rồi. Bố Tiến nhìn tôi trào nước mắt. Bố ôm tôi trong lòng vỗ về. Bố xin lỗi, bố xin lỗi Hạ của bố. Bố mẹ sai rồi, bố mẹ mải mê làm quá mà không để ý đến con. Bố không nghĩ con đã phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế này. Bố xin lỗi con gái bố. Đây là lần thứ hai trong đời tôi chứng kiến bố khóc. Lần một là khi ông nội mất và lần này vì tôi. Bố ôm tôi mà cả người run lên từng cơn. Tôi biết bố đang rất day dứt vì tất cả những gì bố vừa nghe. Tôi ôm bố ra sức nài nỉ. Bố cho con nghỉ học, phụ bố nhé. Không được. Bố kiên quyết, bằng mọi giá con phải đi học. Con là niềm tự hào duy nhất của bố mẹ. Nhưng... không nhưng gì hết. Chiều nay bố sẽ dắt con đến trường. Con cứ chỉ cho bố những đứa đã ăn hiếp con. Bố sẽ trực tiếp làm việc với chúng nó. Con yên tâm, sau lưng con còn có bố cơ mà. Bố đưa tay xoa lưng tôi, rồi tất tả đi mua chai dầu gió về, bôi lên những vết bầm tím trên người cho tôi. nhìn cách bố chăm sóc và nâng niu mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi biết bố cố gắng nhiều lắm, tôi biết bố vất vả chăm bề, và tôi cũng biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi học trở lại. Vậy là cũng đã 2 ngày trôi qua kể từ khi bố Tiến đến trường nói chuyện với thầy hiệu trưởng về việc tôi bị bạo hành trong lớp học. Bố đứng trước mặt thầy mà giọng run lên đầy kìm nén, hai tay siết chặt vào nhau, cứ như thể chỉ cần một giây phút rời xa thôi thì ông sẽ không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Tôi núp sau lưng bố, vừa sợ hãi vừa lo lắng, sợ vì tôi đã không đi học đầy đủ trong thời gian qua, còn lo vì chẳng biết liệu rằng hai từ công lý có còn tồn tại trên cuộc đời này hay không nữa. Cái cảm giác yếu đuối chết tiệt ấy đã bủa vây tôi biết bao nhiêu năm trời. Sau cuộc nói chuyện của bố với thầy hiệu trưởng, tôi được sắp xếp chuyển sang một lớp học khác và phải hứa với thầy không được bỏ học tùy tiện. Riêng việc các bạn lớp cũ đã bảo hành tôi cả về thể chất lẫn tinh thần thì thầy bảo rằng sẽ tìm hiểu mọi chuyện sâu xa hơn, tuyệt nhiên không có lấy một lời hẹn công tâm xác đáng. Hai bố con tôi lếch thếch ra về, bố đưa bàn tay gầy guộc lên trên đỉnh đầu che nắng cho tôi, nụ cười ông có chút gượng gạo. Con an tâm hơn phần nào chưa? Tôi gật đầu, bố nhìn tôi động viên. Cố gắng con nhé, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì phải bảo bố ngay. Do hôm nay thầy hiệu trưởng không cho bố gặp mấy đứa trong lớp con để nói chuyện ra ngô ra khoai, nếu không thì... Bố à! Chẳng để bố nói hết câu, tôi đã chen ngang. Con hiểu mà, chắc thầy hiệu trưởng sẽ có cách xử lý thôi. Tôi biết, bố đã vì tôi mà cố gắng rất nhiều rồi. Bố tôi từ trước tới giờ là một lao động nghèo chân chính. Bố hiền lành, chịu thương chịu khó lắm. Bố chưa bao giờ mắng chửi ai, cũng chẳng to tiếng với ai bao giờ. Cứ lầm lũi làm việc và nỗ lực vì gia đình. Thế mà hôm nay vì tôi, bố lên tới tận trường để nói chuyện với thầy. Bố tôi đã dùng tất cả sự thương yêu và can đảm của một người cha để xù lông lên bảo vệ con gái mình. Tất cả những gì bố làm đã chứng minh cho tình yêu của bố. Bố nghe tôi nói thì bật cười thành tiếng. Bố đưa tôi về nhà, lúi húi rút trong chiếc áo vải đã sờn rách của mình một tờ 10.000 cũ mềm. Bố cho tiền quà vặt, thích ăn gì cứ mua, ăn xong thì vui vẻ phấn chấn lên để mai đi học cho tốt, biết chưa? Tôi gật đầu lia lịa, cầm tờ 10.000 trong tay, nâng niu vuốt ve mãi. Đối với tôi mà nói, số tiền này là cả một gia tài. Cầm tiền chạy ra tiệm tạp hóa gần nhà, tôi mua được 2 que kem và 1 gói mì tôm, dư lại được 5.000 về bỏ ống heo. Tức tốc chạy về nhà, tôi thấy bố đang loay hoay buộc dây cao su vào xe đạp. Bố chuẩn bị đi à? Ừ, đi cho kịp chuyến, sáng giờ mẹ ở ngoài bãi chắc mệt rồi, để bố tranh thủ ra đỡ cho mẹ. Bố ăn kem đi, con mua cho bố một cây đấy, bố ăn cho mát người rồi hẵng đi. Bố nhìn que kem tôi giơ trước mặt mà hai mắt sáng bừng, nơi đáy mắt ánh lên sự xúc động khôn nguôi. Con ăn đi, bố không ăn đâu, để bụng tí chưa về ăn cơm. Bố ăn đi cho con vui, con muốn cảm ơn bố vì tất cả. Bố đừng lo gì hết nhé, con cũng mua mì tôm để phần cho mẹ rồi đây này. Mấy nay mẹ toàn ăn cơm nguội sáng để phần mì tôm cho con thôi, nên là con cũng có quà cho mẹ nữa. Bố bật cười hiền hòa, đưa tay nhận lấy que kem từ tôi. Hai bố con tôi vừa ăn, vừa híp mắt cười xòa. Có những thứ hạnh phúc thật giản đơn, mà kể cả sau này, khi nhà tôi đã khá hơn rất nhiều, thì tôi vẫn luôn nhớ về những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp ấy. Hôm sau vẫn như mọi ngày, trước khi đi làm, bố đưa tôi ít tiền đi chợ mua đồ nấu ăn. Vậy mà đợi đến khi mâm cơm nguội lạnh, bố vẫn chưa trở về. Nhìn bầu trời bên ngoài đã tối sầm, đồng hồ lúc này đã gần 10 giờ đêm mà chẳng thấy bóng dáng bố đâu. Lòng tôi khi ấy dấy lên vô vàn cảm giác hoang mang lo lắng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Để mẹ ra bãi tìm bố, chẳng biết sao giờ ông ấy chưa về nữa, có bao giờ về trễ vậy đâu. Mẹ toan đứng dậy, vội vã với lấy chiếc áo khoác mỏng bận vào người, rồi xách xe đạp ra ngõ. Mẹ đi đâu được chừng 10 bước chân thì thấy bóng bố thấp thoáng đằng xa. Trông bố gầy rạc, lầm lũi và thật cô đơn làm sao. Tôi chạy ra đỡ xe cho bố, tíu ta tíu tít hỏi chuyện. Sao bố về muộn thế? Con với mẹ chờ bố mãi. Hôm nay có món đậu khuôn sốt cà chua mà bố thích đấy. Bố vào trong rửa ráy chân tay rồi con hâm nóng cho bố nhá. Ừ, con vào làm hộ bố đi. Bố cúi đầu, chiếc nón lá lụp sụp che khuất gương mặt bố. Âm giọng bố hôm nay nghe có chút là lạ, chẳng giống bố mọi ngày. Ông đi đâu mà về trễ thế? Có chuyện gì à? Mẹ tôi sốt sắng, còn bố chỉ thở dài mà nói. Không có gì đâu, có chuyến hàng muộn nên tôi ở lại làm cho xong. Hàng nào? Nếu có hàng thì nhẽ ra tôi cũng phải được thông báo chứ. Ông nói thật cho tôi biết đi, có việc gì nào? Không có gì hết, bà vào phụ cái Hạ nấu nướng đi, tôi rửa chân tay rồi ra ăn cơm. Bố chối đầy đầy khiến mẹ cũng bất lực. Mãi tới khi bố tắm rửa thay đồ trở ra, tôi và mẹ mới hiểu ra vấn đề. Trên trán bố có một vết băng lớn mà vệt máu vẫn còn nguyên đó. Hốc mắt bố bầm tím, khóe miệng sưng phù và đặc biệt là nơi chân tay nổi lên các cục u sừng húp. Tôi hoảng hồn không tin vào mắt mình, còn mẹ thì bật khóc tức tưởi. Ông làm sao thế này? Ông bị gì ông phải nói tôi nghe chứ? Sao lại giao nông nỗi tệ hại thế này? Ai làm gì ông? Tôi bị té xe, mấy vết thương này nhỏ ấy mà, không có gì đâu, mai sẽ lành thôi. Té xe mà như vậy à? Té xe mà chán thì chảy máu, mắt thì bầm, có mà ông bị người ta đánh thì có. Thôi nào, không có việc gì hết, hai mẹ con bà cứ loạn lên mới to chuyện ấy. Tôi nói rồi, tôi không sao cả. Nào, hai mẹ con để bố tập trung ăn, bố đói lắm rồi. Bố nhất quyết không chịu nói cho mẹ và tôi biết chuyện gì đã diễn ra với bố. Bố chỉ im lặng chịu đựng những nỗi đau một mình, một lời than vãn cũng chẳng thốt ra. Sáng hôm sau bố sốt cao phải nghỉ làm, các vết thương trên mặt và người bắt đầu mưng mủ nhiều hơn. Tôi và mẹ phải thuyết phục mãi, bố mới chịu đi trạm xá thăm khám và điều trị. Trở ra với bịch thuốc to tướng, bố thở dài thườn thượt. Thế là mất toi 10 ngày công, bố khỏe re à, đâu đến nỗi đâu mà. Thôi bố ạ, bố phải có thuốc thì mới chóng khỏi được, nhìn bố đau như thế, con với mẹ cũng xót lắm chứ. Bố gật đầu cười hiền, trấn an tôi bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng. Tôi nhìn bố, vừa thương vừa bực, quyết tâm tìm ra nguyên nhân khiến bố ra nông nỗi này. Sau khi nấu cháo cho bố xong xuôi, tôi xếp sách vở đến trường. Hôm nay là ngày thứ hai tôi học lớp mới, mọi thứ mới mẻ nên khá yên bình với tôi. Những tưởng khi đổi môi trường thì tất cả sẽ dễ dàng hơn đôi chút, nhưng không, đến giờ ra chơi, tụi bạn lớp cũ lũ lượt kéo sang lớp tôi đang học. Chúng nó giở thói cợt nhà trêu đùa và tiếp tục không để tôi yên. Chúng nó không bêu xấu tôi nghèo hèn thì cũng hả dạ với việc cố tình tẩy chay tôi một cách triệt để. Chúng nó cảnh báo với các bạn lớp mới hãy tránh xa tôi ra, nếu không thì sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Và đặc biệt, một đứa con gái trong số đó cố tình lên tiếng giễu cợt. Bố mày khỏe hơn chưa? Đủ sức để kiện với thầy hiệu trưởng nữa không? Cả đám nghe vậy thì cười ồ. Tôi nghe mà giận tím người. Hóa ra những gì xảy ra với bố là do một tay bọn bạn lớp cũ tôi dựng lên. Chúng nó cố tình trả thù bố vì bố đã đứng ra bảo vệ tôi ư? Tôi đứng dậy, không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi sủ lông sủ nhím với thế gian. Khoảnh khắc này cũng chính là dấu mốc, đánh dấu sự thay đổi mãnh liệt trong chính con người tôi suốt bao nhiêu năm qua. Hay nói đúng hơn, tôi chẳng còn là Nhật Hạ yếu đuối ngày nào. Tôi mạnh mẽ, can đảm và gan dạ hơn rất nhiều. Tôi lao lại với tay túm tóc con Hằng và cho nó một cái bạt tai điếng hồn trước sự chứng kiến của tất cả những đứa còn lại. Tôi gầm gừ như một con thú hoang bị chọc tiết, liên tục giật tóc kéo đầu con nhỏ xuống dưới chân mình. Mày nói cái gì? Mày nói bố tao còn đủ sức để kiện với thầy hiệu trưởng không hả? Mày mở mồm nói lại tao xem. Hôm nay tao không móc mắt mày ra, xem chừng tao có lỗi với cuộc đời này quá rồi. Con Hằng bị tôi đánh bất ngờ thì liên tục gào thét. Những đứa khác thấy vậy liền lao lại túm lấy tôi kéo ra. Chúng nó cả chục đứa vây quanh tôi, không ngừng đánh đấm đạp chân vào người, cào cấu tôi điên cuồng. Chúng nó càng kéo, tôi lại càng không chịu buông con Hằng ra. Bởi lẽ hôm nay tôi đã quyết sống chết với chúng nó một phen. Chúng nó đã chạm vào giới hạn của tôi, là bố tôi. Mỗi cú đánh vào người tôi lại trả lại con Hằng những cú đấm tương tự. Tôi điên đến mức con Hằng cũng phải đầu hàng khóc lóc van xin. Hạ, tao xin mày buông tha cho tao. Tao xin mày, tao chịu hết nổi rồi. Nếu chúng mày muốn con Hằng chết thì cứ tiếp tục lao vào tao đi. Tao bây giờ chẳng còn gì để mất. Tao sẵn sàng chơi với bọn mày tới cùng. Tôi gào lên. Con Hằng nghe vậy thì sợ hãi lắm. Nó hét toáng lên, ra hiệu cho bọn lớp cũ tôi ngừng tay. Chúng mày dừng hết lại cho tao, đừng đập nó nữa. Bọn kia nghe lệnh dừng lại. Tôi lúc này vẫn một tay giật tóc con Hằng, tay còn lại bấm chặt vào cổ nó. Mày khai ra ngay cho tao, mày và bọn nó đã làm gì bố tao? Nếu không nói, tao bấm cho mày đứt cổ. Con Hằng run bần bật, vừa khóc vừa ấp úng. Chúng tao nghe tin bố mày lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng, nên tính trả đũa đe dọa bố mày xíu thôi. Tôi nghe vậy thì giật tóc nó mạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ. Tao hỏi, bọn mày đã làm gì? Ném đá, chúng tao lấy đá ném vào đầu bố mày rồi bỏ chạy. Khi ông ấy xỉu thì chúng tao nhao lại dẫm chân vào người. Khốn nạn! Nói dứt câu, tôi giơ tay đấm vào mặt con Hằng một phát chí mạng, đến mức mũi nó chảy máu ròng ròng. Bọn còn lại đứng xung quanh tôi thì mặt mày tái mét, muốn tiến tới giúp con Hằng cũng chẳng dám nữa. Tôi trừng mắt liếc nhìn bọn nó một lượt, rồi nhếch miệng cười nhạt. Đứa nào muốn như con Hằng thì bước chân tới đây. Từ nay về sau, tao không ngán bất cứ đứa nào. Đã đụng vào gia đình tao thì xác định một là tàn tật, hai là mồ yên mả đẹp mà thôi. Tao tới cái mạng này cũng đếch cần. Nên nhớ, chó cùng thì rất dậu. Bây giờ tao làm gì, tao đều có thể làm hết. Tiến tới một bước tao xem. Tôi quát, bọn kia thấy vậy lùi hết ra. Con hàng sụi lơ nằm dưới tay tôi. Tôi đưa tay kéo tóc nó, đập mạnh vào mặt bàn, làm cho nó sưng vù một cục rõ lớn rồi cảnh cáo. Hôm nay tao dạy mày tới đây, nhớ cho thật kỹ mặt con này. Tao không phải là Nhật Hạ hiền lành trong mắt bọn mày nữa đâu. Rồi tôi hất mạnh con hàng sang một góc, trông nó quằn quại đến thê thảm. Lòng tôi có chút hả hê, mặc cho người tôi lúc này cũng bầm dập te tua, không kém. Nhưng những cảm giác đau đớn ấy lần lượt bị thay thế bởi sự sung sức đến tột cùng. Dù ít dù nhiều, tôi cũng đã chứng minh cho bọn nó thấy tôi không hiền, không hề hiền. Tôi có thể bất chấp làm tất cả mọi thứ. Bọn nó vội vàng đỡ con hàng về lớp. Trước khi để chúng nó rời đi, tôi còn không quên cảnh cáo rằng hễ chuyện này có đến tai thầy cô nào thì tôi sẽ tìm đến tận nhà từng đứa để xử lý. Nhìn chúng nó rén ngang, tôi biết tôi đã can đảm, mạnh mẽ và lột xác thật ngoạn mục rồi. Ngồi vào bàn học, tôi đưa tay lau miệng, chùi đi vết máu còn vương trên khóe môi, rồi bật cười. Hóa ra trên đời này, mọi nỗi oan khuất nếu không tự mình can đảm đứng lên thì chẳng bao giờ giải quyết được. Và tôi, Hoàng Nhật Hạ, đã chọn cách can trường. Kể từ ngày tôi quyết định bản thân mình phải khác, nói đúng ra là gai góc lầm lì hơn, cuộc sống tôi dường như bước sang một trang hoàn toàn mới. Chẳng biết từ lúc nào tôi trở thành chị đại trong trường cấp 2, danh tiếng lẫy lừng với những cuộc đánh đấm không hồi kết. Tụi bạn trong trường ngày xưa ngổ ngáo cáo chồn bao nhiêu thì giờ đây khi gặp tôi lại rất côn cút, ngoan ngoãn nghe lời. Đứa thì thảo mai nịnh nọt, đứa thì o bế cung phụng. Nhiều lúc tôi còn chẳng tưởng tượng được một ngày mình lại mang nhiều quyền lực đến thế này. Nhà tôi vẫn nghèo, bố mẹ tôi vẫn chăm chỉ tảo tần, ngày ngày nhặt ve chai kiếm sống. Tôi vẫn bận những bộ quần áo bạc màu cũ xích mà mẹ xin lại của hàng xóm xung quanh. Nhưng giờ đây vị thế tôi khác rồi. Tôi tự tin hơn nhiều, nhiều đến mức trở thành con bé ngổ ngáo tự cao tự đại lúc nào chẳng hay. Tôi lập ra một hội có tên Bảo vệ công lý, do chính mình đứng đầu tàu, rồi chiêu mộ mấy đứa giang hồ trong trường lại thành một nhóm lớn. Chúng tôi lấy danh nghĩa công lý để xử lý những đứa chảnh chọe mà mình không ưa. Hồi đó nhóm tôi mạnh lắm, vì đứa nào cũng trẻ trâu, máu chiến và rất lì đòn. Chúng tôi coi những trận đánh là những chiến tích lẫy lừng. Đứa nào càng đánh được nhiều đứa ấy, thì đứa đó càng mạnh. Và tất nhiên, thủ lĩnh là tôi luôn là người ghi được nhiều chiến công nhất. Chẳng biết từ lúc nào tôi nghiện việc ăn chơi đánh đấm và thể hiện bản thân. Ngày ngày trôi qua, nếu không ghi được bàn thắng vang dội nào, đầu óc lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. Chân tay cứ bồn chồn, mặt mũi nóng bừng cả lên. Những lúc như thế tôi chỉ còn cách chạy nhanh tới lớp luyện võ để đấm đá liên tục vào các bao cát cho hả lòng hả dạ. Nhắc tới đây mới nhớ, tất cả những thành công mà tôi có được từ sức khỏe, từ sự tự tin và cả sự nhanh nhạy này đều từ lớp võ cổ truyền của thầy Huân. Sau cái ngày mà tôi đánh con hàng bầm dập và tuyên bố với tất cả chúng nó rằng tôi sẽ không nhường nhịn yếu đuối nữa, thì tôi quyết định đi học võ để bảo vệ chính bản thân và gia đình mình. Tôi đã điên cuồng luyện tập không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm. Tôi đã năn nỉ thầy chỉ dạy những thế võ khó nhất và hiểm hóc nhất. Thậm chí tôi luôn là đứa đến lớp học sớm nhất và trở về trễ nhất. Từng giọt mồ hôi, từng sự mệt mỏi đều như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy. Có những lúc mệt đến lả người, nhưng tôi chưa một lần bỏ cuộc, vì tôi hiểu chỉ cần mình chọn cách buông bỏ thì sẽ tạo cơ hội cho chúng nó tiếp xúc sâu xé đời mình. Vốn dĩ công bằng trước giờ chẳng bao giờ tồn tại, kẻ yếu luôn là kẻ thua cuộc. Vậy thì hà cớ gì tôi không cố gắng để biến bản thân trở thành kẻ mạnh, thành thủ lĩnh, thành đại bàng. Chắc chắn khi tôi đã nắm được sức mạnh trong tay, chẳng có gì là cản trở hay khó khăn với tôi nữa hết. Và đúng thật, tôi đã làm được. Mặc cho thân thể gầy gò, mặc cho mỗi bữa ăn chẳng hề đủ chất, mặc cho phải đối diện với muôn vàn khó khăn trước mắt, vừa phải lo học để bố mẹ an tâm, vừa phải phụ việc gia đình và vừa phải tranh thủ tập luyện võ thuật, tôi vẫn chẳng nề hà gì. Dần dà tôi biến thành tôi của hiện tại, người mà tôi mong muốn trở thành. Tôi không nghĩ mình có thể kiếm được tiền từ việc đánh đấm, cũng chẳng nghĩ dưới trướng mình lúc đó là một đội quân cực kỳ hùng hậu, sẵn sàng nhận lệnh của mình. Tất nhiên bản thân tôi có những lúc thành công, nhưng cũng chẳng thiếu khoảng thời gian thất bại ê chề. Điển hình là có những lúc bị thương kha khá, nghiêm trọng nhất là trong một lần đánh thuê cho người khác, tôi bị một miếng mảnh chai ghim thẳng vào trán, khiến đầu óc choáng choáng, máu chảy không ngừng. Tôi đã phải mất toàn bộ số tiền kiếm được từ việc đánh thuê để xử lý vết thương và gác kiếm lại trong một thời gian ngắn. Cho tới hiện tại, trên trán tôi vẫn còn vết sẹo mờ mờ. Thời gian trôi qua càng nhanh, tôi càng trưởng thành và tính cách lại càng biến động rõ rệt. Chính vì sự tôn vinh của bọn đàn em dưới trướng, chính vì hiểu được sức mạnh mà mình đang sở hữu, chính vì bất bình với những điều bất công trong xã hội, tôi dần trở thành một phiên bản bất cần hơn. Tôi ăn chơi, ngông cuồng, tự cao và hống hách. Tôi vùng vẫy trong thế giới sáng tạo của chính mình. Tất nhiên, sự nghiệp học hành của tôi vì thế cũng giảm sút nhanh chóng. Từ một đứa có kết quả học lực khá, thì tôi trở thành một đứa có thành tích học tập từ dưới đếm lên. Không bét lớp thì cũng kế bét lớp. Bố mẹ tôi thì vẫn vậy, họ vẫn tất tả đi làm ngược xuôi. Cũng chẳng biết con gái họ đã thay đổi nhiều đến mức nào. Chỉ tới khi tham gia họp phụ huynh và cầm sổ liên lạc trên tay, bố tôi mới kịp nhận ra tất cả. Bố trở về nhà nói chuyện với tôi, không đánh, không mắng, chỉ ngồi thờ nhìn tôi thật lâu, nơi đáy mắt toát lên sự buồn bã khó tả. Phải đợi một lúc lâu, thật lâu, bố mới mở lời chia sẻ. Còn có gì muốn nói với bố không à hả? Tôi lắc đầu cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau. Chết tiệt, cứ mỗi lần đối diện với bố, cảm xúc tôi thường vô cùng bất ổn. Có cách nào để con học tốt hơn không? Trên trường thấy cô giảng bài con không theo kịp hay sao? Con nói bố nghe. Không, không phải thế. Vậy thì tại sao? Tại sao kết quả học cứ ngày một tệ đi? Con xin đi học thêm bố cũng cho tiền. Con xin gì bố cũng chịu hết. Nhưng mà con nhìn xem kết quả của cả một quá trình thế này thì có đáng trách không? Tôi không biết phải giải thích với bố như thế nào. Tôi biết thời gian qua tôi đã quá chảnh màng trong việc học tập. Còn nữa, bố thở dài thườn thượt. Bố có nghe cô giáo chia sẻ, con rất hay đánh các bạn có đúng không? Tôi nghe vậy thì tròn mắt nhìn bố. Thế quái nào cô giáo có thể biết chuyện này? Kể cả việc dù tôi đánh đứa nào thì sau đó mọi thứ vẫn sẽ được giải quyết triệt để. Cái đứa bị đánh đảm bảo sẽ không dám hé miệng nửa lời, huống hồ là mách lẻo với cô. Thấy tôi không trả lời, bố buồn lắm. Bố đứng dậy đi về phía tủ thờ, với tay lấy nhang thắp cho ông bà tổ tiên tạ lỗi. Trong lời khấn của bố, bố nhận hoàn toàn trách nhiệm về bản thân mình và xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho tâm trí tôi thật sự thanh tịnh, sáng suốt để có thể trở lại con đường đạo đức đúng đắn. Sao bố phải làm thế? Con hoàn toàn tỉnh táo, con biết việc gì đúng việc gì sai, con học tệ là do lỗi của con sẽ tập trung điều chỉnh và cải thiện. Bố không ép con phải học quá giỏi, nhưng ít nhất không quá tệ như bây giờ. Bố cũng không muốn con trở thành người thiếu đi đạo đức để xã hội bỉ bôi chê cười. Người ta sống là biết dùng đầu óc để giải quyết vấn đề, chứ không phải dùng chân tay. Nếu thế giới này ai ai cũng chỉ biết đánh đấm thì mọi thứ loạn hết cả lên à? Bố nói dứt câu liền quay người bỏ đi. Cả thời gian sau đó bố chẳng nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết bố giận tôi, càng hiểu bố đã thất vọng về tôi nhiều lắm. Nhưng mà có những thứ khi dấn thân vào rồi thì rất khó có thể bỏ ra hay thoát ra. Tôi, một đứa trẻ chớm tuổi dậy thì vẫn đang rất ảo cuồng với những chân lý sức mạnh của riêng mình. Tôi có chăm chỉ hơn, điểm số có cải thiện hơn và nhỉnh hơn, nhưng tính tình thì vẫn vậy. Không có cuộc đánh đấm nào mà chẳng có mặt tôi để góp vui. Tôi điều chỉnh lại luồng thông tin xung quanh mình. Bề ngoài trước mặt bố mẹ thì vẫn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, nhưng sau đó thì lại hành xử hoàn toàn khác. Thậm chí tôi còn tạo ra nhiều cách khiến bố mẹ an tâm về tôi, nhưng thực chất là tạo tiền đề cho tôi tung tẩy ngoài kia. Suốt khoảng thời gian cấp 2 ấy, tôi đã làm ra những thứ không tưởng. Tôi có võ, tôi nắm chùm, tôi nhận đánh thuê, tôi đứng ra bảo vệ công lý cho các bạn bị ăn hiếp. Tôi dùng tiền đi đánh thuê được để nuôi anh em và giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tôi tham gia tất thảy các cuộc vui và tiếng tăm tôi được biết đến nhiều hơn mỗi ngày. Có điều tôi không thể nào thay đổi được gia cảnh của mình, vẫn mang cái mác con ông bà nhặt ve chai. Mặc dù có thể nói chúng nó tôn sùng, nhưng đâu đó xâm gian vẫn nghe những lời đồn thổi dè biểu về sự nghèo khó của hoàn cảnh gia đình mình. Chỉ còn mỗi cái nghèo là vẫn đeo bám tôi, đeo bám đến mức trong giấc mơ mỗi đêm tôi vẫn khóc thầm ướt gối. Giá như bố mẹ tôi khá hơn một chút, giá như chị Đại là tôi không phải mang tiếng chị Đại lừng lẫy bên ngoài, nhưng bên trong lại phải ăn khoai ăn sắn thay cơm mỗi ngày, đến bộ đồ mới sạch sẽ còn chẳng có. Và rồi ông trời như thấu lòng tôi, mọi thứ thay đổi chỉ trong tích tắc. Năm học cấp 3, bố tôi trúng số, trúng những năm tờ toàn là giải độc đắc. Chuyện này có lẽ nằm mơ gia đình tôi cũng không tưởng tượng được nổi. Từ một gia đình suốt ngày thiếu ăn thiếu mặc vì nợ nần, vì những khó khăn, thì giờ đây sự sung túc lại ập đến quá bất ngờ. Gia đình tôi đổi đời. Tôi đổi đời, tôi trở thành một cô tiểu thư chính hiệu sống trong nhung lụa. Tiền bây giờ chẳng còn là vấn đề với tôi nữa. Cứ ngỡ mọi thứ là mơ, hóa ra lại là thật. Cứ ngỡ mọi chuyện trên đời sẽ khó khăn và rối rắm lắm, nhưng ai ngờ nó lại dễ dàng đến mức không tưởng. Trước bệ đỡ của gia đình, tôi lột xác đúng nghĩa, chẳng còn là con bé đen nhèm gầy rộc nữa rồi. Nhật Hạ mấy tháng sau đó đã trở thành một cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, với làn da trắng ngần, vóc người thanh mảnh. Cả cơ thể tôi có sự thay đổi rõ rệt, từ nước da tới vóc dáng và gương mặt. Chắc có lẽ phần do chất lượng các bữa ăn đã được thay đổi, nên cơ thể tôi thích nghi và chuyển biến tốt hơn. Phần khác do môi trường sống được nâng tầm nhiều hơn. Xung quanh tôi toàn mỹ phẩm chất lượng, quần áo đẹp đếm không xuể, và quan trọng hơn, điều kiện sinh hoạt thật vô cùng lý tưởng. Điều đó khiến tinh thần tôi thoải mái, dễ chịu và tự tin hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, tôi nhận được sự yêu quý của bạn bè xung quanh. Cái mác con nhà đại gia cũng chẳng xa lạ gì với tôi nữa, bởi vì gia đình tôi có rất nhiều tiền cơ mà. Tôi cứ thản nhiên sống trong sự đủ đầy và tiện nghi ấy ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Tôi ngập ngụa trong nhung lụa, trong những cuộc vui xa xỉ. Tôi hào sảng với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Bố mẹ tôi vì muốn bù đắp cho sự thiếu thốn suốt tuổi thơ cơ cực mà tôi đã phải trải qua, cũng như muốn cho tôi có một môi trường phát triển tốt nhất, nên đã không ngần ngại đáp ứng bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Tôi cảm tưởng mình là một nàng công chúa nhỏ trong lâu đài rộng lớn cao sang. Và dĩ nhiên, thay vì chọn cách đánh đấm anh hùng như ngày trước, tôi tập sống theo cách thật chanh xả. Đối với tôi mà nói, chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Suốt khoảng thời gian học cấp 3, tôi được không ít anh theo đuổi tán tỉnh. Tôi dễ dàng bước chân vào giới thượng lưu, hòa mình vào những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt. Tôi học kém nhưng mà có tiền, chuyện gì cũng có thể giải quyết được nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã bước qua cái ngưỡng tốt nghiệp đại học như bao người. Nói cho sang thì bố mẹ đã phải lo lót cho tôi rất nhiều để tôi có được tấm bằng danh giá ấy. Cầm bằng trên tay, tôi bật cười thành tiếng. Trong đầu lúc này mông lung nghĩ không biết sẽ phải làm gì với tấm bằng này, trong khi tôi thừa tiền để sống sung sướng cả đời. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, khiến tôi cơ hồ khó chịu. Mẹ kiếp, chẳng biết đứa điên nào gọi giờ này. Lồm chồm bò dậy với lấy chiếc điện thoại để tắt chuông, tôi xém chút té ngã. Vì cả cơ thể rã rời như cọng bún thiêu, còn đầu óc thì loáng choáng đau như bố bổ. Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, Tuấn Anh vẫn kiên trì chờ tôi nghe máy. Em đây. Tôi thều thào, một tay bóp trán day day. Chưa dậy nữa à? Chưa, đang mệt. Sức khỏe dạo này kém thế, tối hôm qua uống có vài ly thôi đấy. Tuấn Anh cảm giảm, thấy tôi im lặng không phản hồi thì bảo thêm. Nhắm tối nay, đủ sức đi dự sinh nhật Phương Linh không? Để xem sao đã. Tôi thở dài, hai mắt lúc này vẫn nhắm nghiền vì mệt. Em coi mà sắp xếp, không đi là không được đâu, dù gì Linh nó cũng... Biết rồi. Tôi bực dọc không để Tuấn Anh nói hết câu mà cúp máy ngang. Đời tôi chúa ghét cảnh ai đó lên mặt dạy đời, kể cả khi người ấy là bạn trai mình. Hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo, liếc mắt nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều. Bụng tôi bắt đầu có cảm giác nhói nhói khó chịu. Ngắm lại thấy Tuấn Anh nói cũng có phần đúng. Dạo này tôi ham vui nên sức khỏe có phần xuống cấp rõ rệt. Ôm bụng xuống nhà dưới, tôi thấy trên bàn đã đặt sẵn một tô cháo nóng hổi nghi ngút khói. Bên cạnh còn có cả vài viên thuốc và một ly nước cam. Chị giúp việc vừa thấy tôi xuất hiện đã tất tả lên tiếng. Cô chủ dậy rồi à? Cô có đói lắm không? Một chút. Vậy cô lại đây ăn cháo cho nóng nhé. Tôi vừa mới nấu xong đấy. Cô tranh thủ ăn rồi uống thuốc. Ông chủ có dặn tôi để ý chăm sóc cô. Sao chị biết tôi dậy giờ này mà nấu? Ông chủ áng chừng thời gian rồi bảo tôi đấy. Ông chủ còn nói nếu quá giờ mà cô còn chưa dậy thì lên đánh thức cô nữa. Tôi bật cười. Bố lúc nào cũng thế. Ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng đến lúc nào cũng âm thầm lo lắng cho tôi. Có lẽ kiếp trước của tôi phải tu dữ lắm, nên kiếp này mới được đầu thai làm con gái bố. Ấy vậy mà đứa con gái hư đốn này lại chẳng bao giờ để bố an tâm cho được. Nghĩ mới thấy, từ ngày nhà tôi phất lên tới giờ, bố mẹ tôi vẫn không ngừng làm việc. Bố luôn bảo rằng lao động là vinh quang, nên ngày ngày trôi qua vẫn cẩn mẫn đi làm. Có thể nhà tôi may mắn có rất nhiều tiền, cuộc sống sung túc đủ đầy, không phải lo lắng gì cho cam. Thế nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ coi đó là dư giả. Hai ông bà vẫn cặm cụi mở xưởng làm thêm, rồi vẫn kiên nhẫn tích góp từng chút một, trong khi con gái họ dù đã tốt nghiệp ra trường, nhưng vẫn còn lông bông ham chơi dữ lắm. Cô Hạ này, hình như dưới xưởng nhà cô mới xảy ra chuyện thì phải. Tiếng chị giúp việc vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Buông thìa cháo giang dở xuống, tôi tròn mắt nhìn chị. Không phải tôi nhiều chuyện gì đâu, nhưng mà sáng nay tôi nghe loáng thoáng ông chủ nói chuyện điện thoại với ai đó. Trông mặt ông căng thẳng lắm. Chị nghe được những gì? Tôi không nhớ rõ, chỉ nghe loáng thoáng ông chủ bảo xưởng gỗ bị cháy nên không kịp đền hợp đồng cho người ta. Xong rồi ông bà chạy xuống xưởng luôn mà không kịp ăn uống gì cả. Tôi nghe chị giúp việc nói mà giật nảy mình, vội vội vàng vàng chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho bố mẹ, nhưng chẳng hiểu sao gọi mãi mà máy cứ báo bận. Phải tới hơn 30 phút sau, bố mới gọi lại cho tôi. Đầu dây bên kia, âm giọng bố khản đặc. Con gọi bố có chuyện gì thế? Con nghe bảo xưởng nhà mình xảy ra chuyện hả bố? Có sao không bố? Tôi lắp bắp mãi. Ở thì cũng có chút chuyện, bố đang cố gắng sắp xếp cho ổn. Có gì về nhà bố nói sau nhé, giờ bố đang bận tí. Sau tiếng cúp máy của bố mà lòng tôi não nề thật sự. Tôi biết xưởng gỗ này là tâm huyết mấy năm qua của bố. Bố tôi đã đầu tư kha khá tiền của và công sức vào nó, nên nhất định nó không được phép xảy ra chuyện gì. Thở dài thườn thượt trở về phòng, tôi quyết định mình phải thay đổi bản thân. Dù ít dù nhiều, không thể để bố mẹ gánh vác thế này mãi được. Tôi còn trẻ, còn sức khỏe, còn cả một tương lai dài rộng phía trước, chưa kể lại là con một duy nhất trong gia đình. Vậy nên mới phải là người chống vác mọi khó khăn thử thách cho bố mẹ mới đúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù quyết tâm là thế, tôi vẫn không biết mình cần phải bắt đầu từ đâu. Bởi lẽ tôi chẳng thấy mình có điểm mạnh nào ngoài việc ăn chơi bủ khú cả. Đúng hơn, trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi chỉ giỏi nhất là việc xài tiền. Vậy thì tôi có thể làm gì để tốt hơn bây giờ? Đó là câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân, nhưng suy nghĩ mãi mà chẳng tìm được lời giải thích thỏa đáng. Thậm chí tôi mơ hồ hoài nghi về chính mình nhiều hơn, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo vang liên hồi. Tuấn Anh gọi tôi, anh hối tôi chuẩn bị lên đồ để anh đón đi dự sinh nhật. Ngẫm nghĩ một hồi tôi từ chối, lần đầu tiên tôi từ chối đề nghị của người yêu tôi. Em không đi đâu. Em còn mệt à? Không, hết mệt rồi, chỉ là không muốn đi thôi. Thời gian qua em ăn chơi nhiều đến phát ngấy rồi, giờ là lúc em cần chỉnh đốn lại bản thân để còn phụ giúp gia đình nữa. Gia đình em có bao giờ thiếu tiền đâu mà em phải lo nghĩ. Huống hồ em còn trẻ, đời có mấy lần vui vẻ mà em phải lăn tăn. Tuấn Anh này, gia đình em đang xảy ra chút chuyện nên em không có tâm trạng, để khi khác đi. Em đang stress lắm đúng không? Phải, đang không biết mình cần phải thay đổi thế nào. Thế cái gì mình cũng chẳng có. Được rồi, anh sẽ giúp em. Giúp em? Đúng, em nghe anh. Trước khi em muốn làm gì hay muốn thay đổi gì, tâm lý phải thoải mái hẳn. Ít nhất em phải cảm thấy tự tin. Em nhìn lại em xem, khi em tự tin á, thế sức hút của em cực kỳ lớn. Ai mà chả yêu quý và ngưỡng mộ em. Còn bây giờ ấy, đùng một cái, em muốn em trong một trạng thái khác, liệu còn ai nể em nữa không? Nghe Tuấn Anh nói mà lòng tôi có chút dao động. Phải rồi, nếu tôi khác đi thì sẽ chẳng còn sức ảnh hưởng với ai nữa. Rồi thì toàn bộ hào quang mà tôi xây dựng bao nhiêu năm qua, sự ngợi ca của tất cả bạn bè sẽ đổ sông đổ bể hay sao? Hạ này, em chuẩn bị đồ đi rồi anh đưa em đi xả stress. Lúc này tâm trạng em rối bời nên nghĩ gì cũng sẽ chẳng thông suốt đâu. Chi bằng mình cùng nhau đi chơi cho khuây khỏa. Khi đầu óc em minh mẫn rồi thì em quyết định gì cũng chưa muộn. Tôi nghe Tuấn Anh nói có phần có lý nên gật đầu đồng tình. Tối hôm đó tôi quyết định đi phượt cùng anh. Thiết nghĩ chuyến này phải thực sự thư giãn để sau đó còn bắt đầu một hành trình mới. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Có những việc xảy đến bất ngờ, khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì bất lực. Giữa con đường tối đen như mực, tôi choáng choáng la hét cầu cứu nhưng chẳng một ai hay. Tuấn Anh lái xe chở tôi gây tai nạn. Tệ hơn, anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường, để rồi mọi tội lỗi đổ dồn lên đầu tôi. Tôi ngồi trong chiếc xe của mình với khoang kính vỡ nát, dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo. Chiếc xe trước mặt tôi cũng thê thảm không kém. Tôi cố gắng lê người rời khỏi xe, dùng hết sức bình sinh còn lại để tiến tới chiếc xe kia cứu người. Mặc cho vạt áo mình lúc này đã thấm đẫm máu. Khi tiến lại gần chiếc xe bị Tuấn Anh đâm phải, tôi cay đắng trước những gì đập vào mắt mình. Người lái xe trung niên nằm yên bất động trong khoang lái. Bên cạnh ông ta là một cậu bé nhỏ, chừng 7 tuổi, khắp người đầy máu, hai mắt cậu cơ hồ lim dim. Này bé, đừng ngủ, mở mắt nhìn chị đi. Tôi hét lên, ra sức đập tay thật mạnh vào mặt kính. Cậu bé có lẽ cũng nghe được những gì tôi nói, nên cố gắng dướn mày nhìn tôi. Gương mặt ngây thơ trong trẻo kia khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi biết bản thân mình đã phạm phải tội tày đình rồi. Ở đây có hai mạng người mà tôi và Tuấn Anh đã làm liên lụy. Mặc dù đầu óc tôi quay cuồng với những cơn đau cắt da cắt thịt, mặc dù hơi sức tôi lúc này đã gần như cạn kiệt hoàn toàn, tôi vẫn cố gắng dùng mọi nỗ lực còn lại để đập tay liên hồi vào mặt kính. Tôi muốn cứu cậu bé, muốn cậu bé nhất định phải sống, bởi lẽ cậu còn quá nhỏ và không đáng phải chịu tổn thương và đau đớn quá lớn thế này. Tôi chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu, cũng chẳng biết mình đã gào thét nhiều tới mức nào. Chỉ biết rằng khi tôi lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, nơi bàn tay tôi đã được băng bó cẩn thận, trán cũng đã được quấn băng trắng muốt. Bố, tôi yếu ớt lên tiếng. Con sao rồi? Thấy trong người thế nào? Có đau lắm không? Bố thấy tôi tỉnh thì vội vàng nắm tay tôi. Mặt ông lúc này xanh như tàu lá chuối, hai mắt trũng sâu có lẽ vì thiếu ngủ. Tôi nhìn bố, hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi làm khổ bố quá nhiều rồi. Con khỏe, bố ơi. Được rồi, con cần nghỉ ngơi, không phải lo lắng gì nhiều, bố ở đây mà. Con xin lỗi bố. Tôi nức nở, bố biết rồi, không sao đâu nhá. Bố đưa tay vỗ lấy tay tôi như thể động viên, nơi đáy mắt ông tỏ rõ sự muộn phiền. Cậu bé có sao không bố? Cả người đàn ông đi cùng cậu ấy nữa, họ có sao không? Tôi lắp bắp mãi mới nói nên lời. Trong lòng bây giờ nặng nề dữ lắm. Nếu hai người họ có làm sao, tôi sẽ không sống nổi mất. Họ ổn, may sao có ông bà tổ tiên phù hộ. Họ tai qua nạn khỏi con ạ. Người đàn ông chỉ bị bất tỉnh, còn cậu bé làm sao hả bố? Bị dây sát, gãy chân và có chút sang chấn tâm lý. Bố có qua đó hỏi thăm rồi, bác sĩ bảo cậu bé sẽ sớm hồi phục thôi. Bố tôi vừa nói dứt câu thì một anh công an xuất hiện. Đi cạnh anh công an đó còn có thêm một người đàn ông khác nữa. Người đó nhìn tôi, ánh nhìn như muốn nuốt chửng tâm can. Chào chị Hoàng Nhật Hạ, bây giờ chị tỉnh rồi thì có thể cho tôi xác nhận một số thông tin được không? Tôi gật đầu, tay lúc này vẫn nắm chặt tay bố không rời. Tôi thực lòng không muốn bố đi. Tôi sợ rằng chỉ cần bố rời tôi ra vài bước thì người ta sẽ bắt tôi đi mất. Bố có lẽ cũng thấu hiểu lòng tôi. Bố đưa tay vuốt tóc tôi khích lệ. Không sao đâu, con cứ chia sẻ thẳng thắn những gì đã xảy ra với anh công an nhé. Bố ra ngoài ngồi một chút rồi sẽ vào với con sau. Con... không sao mà, con gái bố phải mạnh mẽ chứ, đúng không? Tôi chần chừ mãi mới chịu buông tay bố. Anh công an thấy thế thì kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu quá trình xác nhận thông tin vụ tai nạn. Đầu tiên, anh ta giới thiệu tên và bộ phận mình đang đảm nhận, sau đó liếc sang người đàn ông bên cạnh chia sẻ. Đây là anh Vũ, người nhà của bệnh nhân Khang 8 tuổi. Anh Vũ muốn trực tiếp nghe về sự việc này, không biết có phiền cô Hạ không? Không sao. Được, vậy chúng ta bắt đầu. Tôi kể cho công an và người đàn ông kia nghe toàn bộ sự việc về vụ tai nạn vừa qua, thậm chí còn liên tục nhấn mạnh với họ rằng người lái xe gây ra tai nạn không phải mình. Vậy mà họ có vẻ chẳng để tâm mấy về lời tôi nói, nhất là người đàn ông với khuôn mặt lạnh như băng trước mặt. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm lãnh đạm đến mức khó tin. Theo lời kể của chị, cả chị và Tuấn Anh đều trong trạng thái không tỉnh táo khi điều khiển phương tiện giao thông, có đúng không? Tôi gật đầu không quên bổ sung thêm. Phải, nhưng người điều khiển xe của tôi ngày hôm đó là Tuấn Anh, người gây ra tai nạn cũng là anh ta. Và rồi anh ta đã bỏ trốn khỏi hiện trường để tôi chịu trách nhiệm. Điều gì có thể chứng minh những lời chị chia sẻ là đúng? Anh công an vừa cẩn thận ghi chép, vừa ngước mắt hỏi tôi. Câu hỏi của anh nhất thời khiến tôi có chút hoang mang. Thú thật tôi không biết phải làm sao để chứng minh điều đó cả. Thấy tôi im lặng hồi lâu, anh công an đó bỏ qua câu hỏi, tiếp tục chuyển sang câu hỏi khác. Chị có nhớ chính xác thời điểm xảy ra tai nạn không? Tôi lắc đầu nhăn nhó. Không nhớ rõ lắm. Hôm đó tôi uống hơi nhiều, chắc tầm khoảng nửa đêm gì đó. Còn vận tốc chiếc xe đi ngược chiều với cô thế nào, chạy nhanh hay chậm? Người đàn ông ngồi cạnh anh công an chủ động mở lời. Anh ta nghiêm nghị quan sát tôi, hai mắt dán chặt vào từng biểu cảm của tôi, như thể đánh giá xem bao nhiêu phần trăm lời nói của tôi là thật. Xe ấy chạy rất nhanh, và xe chúng tôi cũng vậy. Đó là lý do vì sao chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ đã xảy ra sự việc đáng tiếc này. Tôi xin lỗi anh, tôi sẽ cố gắng chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. Cô định chịu trách nhiệm kiểu gì? Anh ta khẽ nhếch miệng cười nhạt, rồi đứng hẳn dậy, hai tay thong dong đút túi quần để lộ rõ vẻ khinh bỉ. Không để tôi trả lời, anh ta gằn giọng bảo tiếp. Đừng nói với tôi là nhà cô có rất nhiều tiền và cô sẽ dùng tiền để bù đắp những tổn thương mà em trai tôi đang phải trải qua đấy nhé. Cô nhắm chừng đó tiền nhà cô ấy có đủ để trả nổi cuộc sống lành lặn cho nó hay không? Này, tôi trợn tròn mắt, không nghĩ mình lại đang phải đối diện với một kẻ có đầu óc sáo rỗng hoành hoang đến vậy. Từ trước tới giờ, Nhật Hạ này chưa bao giờ biết nhún nhường ai. Quan trọng hơn, hôm nay tôi đã chân thành ăn năn hối lỗi và hứa chịu trách nhiệm cho những sai sót của mình. Vậy mà dường như những gì tôi làm vẫn chưa đủ thành ý, vẫn là cái gai trong mắt của anh ta. Anh ta đã chạm vào tự ái của tôi mất rồi. Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ đem cái giọng văn đó ra để thách thức con này. Anh muốn bao nhiêu thì ra một cái giá cho thẳng thớm, tôi sẽ chuyển vào tài khoản anh ngay lập tức, khỏi phải cồng kềnh. Người đàn ông nghe vậy thì bật cười thành tiếng, anh ta thậm chí còn chẳng thèm đáp lời tôi nữa. Thay vào đó, anh ta vỗ nhẹ vai anh công an và ra hiệu. Nhờ đồng chí lo giúp anh vụ này, đối với anh ấy, bao nhiêu tiền cũng được. Anh sẽ khởi kiện thành công để cô Hạ đây được phép vào tù bóc lịch ngày qua ngày, xem thử cô ta còn hống hách, chốt giá được hay không. Nói dứt câu, anh ta thong dong bỏ đi. Tôi nằm đó mà ngơ ngác không thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra với cuộc đời tôi vậy. Rốt cuộc người đàn ông này là ai mà có thể mở miệng làm càn đến thế? Thậm chí anh ta còn chẳng thèm coi pháp luật ra gì. Một tay che trời, cả gan ra lệnh cho cả anh công an cơ đấy. Cô Hạ này, cô nên bình tĩnh mới phải. Lẽ ra vụ việc của cô đã có thể xử lý nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng cô lại ngoan cố phản ứng với anh Vũ. Thái độ của cô sẽ gây nhiều bất lợi hơn cho cô đấy. Ý đồng chí là sao? Tôi tròn mắt nhìn anh công an. Anh ta chỉ lắc đầu rồi xin phép rời đi. Trước khi đi, anh ta còn căn dặn tôi tuyệt đối không được rời khỏi bệnh viện, bởi vì hiện tại tôi đang là đối tượng cần nhiều lưu ý để điều tra và làm rõ hơn về vụ tai nạn. Tôi nằm đó, lòng dạ lúc này rối như tơ vò. Một lúc sau, bố tôi trở lại, sắc mặt tệ lắm. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tôi cũng cảm nhận được ở bố có gì đó không ổn. Có chuyện gì hả bố? Tôi hỏi, bố lắc đầu, cẩn thận gỡ cả mèn cháo cho tôi. Con đói chưa? Ăn chút gì cho đỡ xót ruột nhé. Con sẽ không ăn nếu bố không chịu nói với con. Rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy ạ? Bố không thể nào á, giấu con mãi được đâu. Bố tôi nghe vậy thì đặt cả mèn cháo sang một bên, khẽ thở dài thườn thượt. Chắc bố phải bán nhà rồi hả à? Nhà mình từ nay về sau sẽ chẳng còn như xưa nữa. Sao? Bố nói gì cơ? Tôi lớn tiếng, không tin được vào tai mình những gì mà mình vừa nghe thấy. Bố nhìn tôi, đáy mắt xót xa, lặp lại nguyên vẹn câu nói vừa rồi. Bố phải bán nhà. Sao lại bán? Để trả nợ cho khách hàng. Xưởng gỗ nhà mình cháy lớn, chẳng còn gì cả. Toàn bộ thành phẩm làm ra đều mất trắng trong một sớm một chiều. Bố mẹ đã phải rút toàn bộ tiền vốn tiết kiệm đập vào mà cũng không lo nổi, nên đường cùng mới phải bán nhà thôi con. Thôi thì của thiên trả địa, ông trời đã cho nhà mình sung túc bao nhiêu năm trời rồi, đến thời điểm ông đòi lấy lại thì mình phải trả cho ông thôi. Tôi thử người trước những lời bố nói. Mọi thứ thật mơ hồ không rõ ràng. Chỉ trong vài ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra với gia đình tôi, từ việc làm ăn kinh doanh của bố mẹ cho tới vụ tai nạn của tôi. Đợt này nhà tôi át hẳn là mất trắng thật rồi. Khóe mắt tôi khẽ cay cay, bởi lẽ chính tôi còn không thể nào chấp nhận được những gì vừa diễn ra. Tôi ước tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Con không phải buồn gì đâu nhé. Thua keo này ta bày keo khác, bố mẹ vẫn còn sức để xây dựng lại cái mới, chỉ có điều hơi vất vả hơn một tí. Cũng may sau tất cả mọi chuyện thì gia đình mình vẫn còn đầy đủ bên nhau, vậy nên không việc gì là không thể, con gái nhở. Bố, sao, nãy giờ con làm việc với anh công an thế nào rồi? Bố nhìn tôi với ánh nhìn đầy yêu thương và hy vọng. Tình thương của bố khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xấu hổ đến mức cổ họng nghẹn đắng, chẳng nói được gì. Tôi không biết bố mẹ tôi sẽ như thế nào nếu một ngày họ nghe được tôi bị khởi tố về vào tù. Tôi không biết liệu rằng bố mẹ tôi có chịu được cú sốc này không nữa. Họ có chịu nổi những mất mát quá lớn này hay không? Có chuyện gì à? Bố hốt hoảng khi thấy tôi im lặng. Không, không có gì hết. Hồi nãy anh công an hỏi con tình hình vụ tai nạn, rồi anh ấy bảo nhất định sẽ tìm Tuấn Anh để xác thực thông tin. Mọi chuyện rồi sẽ ổn và sáng tỏ thôi bố ạ. Bố nghe vậy thì gật đầu, nơi đáy mắt thấp thoáng hy vọng. Tôi trông bố mà xót xa quá. Bố đã vì tôi, vì gia đình này mà vất vả quá nhiều rồi. Vậy mà tôi sẽ phải là một lần nữa để bố phải chịu đau đớn. Người ta bảo có vấp ngã thì mới có trưởng thành, và giờ thì tôi đã thấu. Chỉ có điều cú vấp này có trọng lượng thật quá sức đối với tôi. Cả đêm nằm trong bệnh viện, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi day dứt và đau đớn với tất cả những gì đã qua. Tôi khóc thầm chết lặng trước tất thảy những gì sắp tới. Đời tôi coi như vứt thật rồi hay sao? Tôi biết mình sai nhiều. Tôi biết mình đã mang trên vai quá nhiều tội lỗi. Tôi hiểu bản thân mình cũng chẳng còn bệ đỡ để chống đẩy cho mình nữa. Nhưng tôi còn quá trẻ cơ mà. Tôi chỉ mới 22 tuổi thôi. Tôi thực lòng không đủ can đảm để bước chân vào thế giới của gông cùm, của tù tội. Tôi thực lòng không đủ mạnh mẽ để đối diện với nó dù chỉ một ngày. Bây giờ tôi mới hiểu giá trị của hai chữ giá như, một sự muộn màng mà cả đời này tôi đã phải ân hận. Sáng hôm sau khi bác sĩ vào thăm khám, khi chứng kiến sự mệt mỏi đờ đẫn của tôi thì ông bèn mở lời. Cô thấy trong người không khỏe chỗ nào à? Không, Tôi ổn. Sức khỏe cô đang trong đà hồi phục. Nếu cô không cố gắng thì sẽ phải nằm viện dài đấy. Tôi biết rồi. Người đàn ông mấy hôm nay ra ra vào vào bệnh viện là bố cô à? Phải. Cô cũng nên để ý tới bố cô một chút. Sức khỏe của ông ấy hiện tại không ổn lắm đâu. Ý bác sĩ là sao? Chẳng lẽ cô không biết? Bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên trước sự ngơ ngác của tôi. Có chuyện gì sao? Hôm qua bố cô xỉu ngoài hành lang, phải đưa vào khoa hồi sức đấy. Hiện tại ông ấy bị suy nhược cơ thể nặng, nhưng nhất quyết không chịu điều trị gì thêm. Rõ ràng người đã không khỏe, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nghe lời. Tôi nói để cô nhắc bố, không có gì quý hơn sức khỏe của mình đâu. Có sức khỏe là có tất cả. Còn cô nữa, cũng cố gắng lên, khỏe mạnh nhanh thì mới chăm bố được. Bác sĩ thăm khám xong cho tôi thì quay người rời đi. Lúc này tôi mới dám khóc. Trái tim tôi chưa bao giờ mỏi mệt và nặng nề như thế này. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm gì để không liên lụy tới bố và gia đình của tôi đây? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn cứ cho phép bản thân mình yếu đuối đến thế sao? Yếu đuối tới mức hèn hạ như thế sao? Không, nhất định không được. Nhất định không thể hèn kém mãi thế. Bố ơi, con xin lỗi bố. Con gái bố buộc phải thay đổi thôi bố ạ. Vì con hiểu, một ngày con lùi bước là một ngày con làm gia đình mình tổn thương. Con sai bao nhiêu năm cũng được, nhưng thời điểm này con không được phép sai thêm nữa. Con nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để bố mẹ được khỏe mạnh và bình an. Và con nghĩ đã đến lúc con phải vực dậy rồi. Tôi chống người ngồi dậy, đưa tay quẹt ngang nước mắt. Có lẽ khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi lếch thếch mắc bình chuyển nước lên thanh trống rồi kéo đi. Từng bước đi tuy còn yếu ớt và lắm nỗi muộn phiền, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tôi là từng bước chân của sự nghị lực không từ bỏ. Tôi đứng trước phòng điều trị của cậu bé mà chúng tôi đã gây tai nạn, nhìn qua ô cửa kính quan sát. Vừa hay cậu cũng tròn mắt nhìn tôi. Tôi đưa tay vẫy chào cậu, chủ động nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt vô hồn của cậu ấy khiến tôi có chút hoang mang. Định bụng đẩy cửa bước vào thì nơi cổ tay của tôi đã bị ai đó siết chặt. Cảm giác đau nhói xông lên tận óc. Cô đến đây làm gì? Âm giọng quen thuộc chẳng đâu xa lạ vang lên. Người đàn ông mặt lạnh nhìn tôi, hai hàng mày khẽ nhíu lại tỏ ý tức giận. Tôi muốn đến đây thăm cậu bé. Tôi cấm tuyệt đối cô bén mảng tới đây. Anh ta gằn giọng nói dứt câu thì hất mạnh tay tôi ra, khiến tôi choáng choáng xém ngã. Tôi biết mình sai rồi. Tôi chỉ mong bản thân có thể bù đắp ít nhiều những tổn thất mà mình đã gây ra. Tôi mong anh hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai. Nếu tôi nói không thì sao? Người đàn ông mặt lạnh khoanh tay trước ngực, điệu bộ thờ ơ vô cảm của anh hệt như đứa em trai anh đang ngồi trong kia. Duy chỉ mắt anh là còn chút cảm xúc, mà buồn thay, cảm xúc ấy lại là cảm xúc của sự phẫn nộ. Thì tôi vẫn sẽ dáng làm. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy mọi thứ đều xuất phát từ sự chân thành của tôi. Tôi biết bây giờ dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không tin tôi đâu. Thay vì vậy, tôi sẽ kiên trì mỗi ngày. Xin anh cho phép tôi được vào thăm cậu bé và gửi lời xin lỗi tới cậu, có được không? Không. Cô về đi, để yên cho thằng bé. Tôi xin anh. Tôi khẩn khoản van xin. Đáp lại sự hối lỗi của tôi, anh ta ra hiệu cho vệ sĩ riêng canh chừng ngoài cửa, một mực nhất quyết không cho tôi bước chân vào. Tôi hiểu đây là điều mà tôi xứng đáng nhận được. Trước giờ tôi hoanh hoang hợm hĩnh bao nhiêu với người khác thì bây giờ tôi phải trả đủ từng chút một thế này đây. Tôi đứng đó hàng giờ nhìn qua ô cửa kính. Cậu bé kia cũng chăm chú nhìn tôi. Hai chúng tôi không ai nói với ai một câu nào. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm nhận được phần nào đó nỗi đau của cậu thông qua ánh mắt của cậu. Tôi biết lòng cậu cũng chất chứa lắm nỗi ưu sầu. Tôi liên tục duy trì việc đến thăm cậu bé vào mỗi buổi sáng, mặc cho 10 lần như một kết quả vẫn vậy. Tôi tuyệt nhiên không được phép vào bên trong, mà chỉ có thể đứng ngoài nhìn cậu thông qua ô cửa kính nhỏ, tương tác với cậu bằng ánh mắt lắm nỗi suy tư của mình. Chẳng biết do sự kiên nhẫn của tôi khiến cậu động lòng, hay vì cậu cảm thấy tò mò về bà chị ngày ngày xuất hiện trước cửa phòng mình mà sau đó cậu đã trực tiếp đề xuất với vệ sĩ cho tôi vào gặp. Bước chân vào phòng bệnh riêng của cậu, căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng khiến tôi có phần ngột ngạt. Đúng là ở đây thật chẳng hề sống dễ tẹo nào. Tôi tiến tới gần giường bệnh của cậu bé, nơi mà cậu ngồi đó với một bên chân bó bột, khắp người không chỗ nào thiếu băng quấn. Nhìn cậu ra nông nỗi này, lòng tôi lại cảm thấy xót xa vô cùng. Hít lấy một hơi thật sâu, tôi hỏi thăm cậu ấy rất nhỏ nhẹ. Em cảm thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Cậu bé im lặng không trả lời. Duy chỉ có ánh mắt như đã phản ánh tất cả. Mắt cậu đẹp lắm, long lanh, ươn ướt và có chút gì đó ngây ngô. khác hẳn với anh trai cậu, lúc nào cũng lạnh như băng và cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chị biết em còn đau lắm, em cho chị xin lỗi nhé. Chị thực lòng không cố ý đâu. Chị rất mong em sớm khỏe mạnh và thực sự vui vẻ cơ. Tôi giãi bày, chủ động đưa tay nắm bàn tay bé xíu của cậu xoa nhẹ. Tôi trước giờ vốn là người ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài, đặc biệt với người lạ thì càng không. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu bé này lại khiến tôi muốn bày tỏ tất thảy tâm tư của mình ra nữa. Cậu bé nghe tôi nói thì siết nhẹ tay, như thể đồng tình. Cậu không trả lời tôi nhưng lại phản hồi bằng hành động hết sức đáng yêu. Hai chúng tôi cứ thế ngồi cạnh bên nhau, rồi cùng chìm đắm trong những đợt cảm xúc dài miên man bất tận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi kể cho cậu nghe về tuổi thơ của mình, về cái ngày sửa ngày xưa, lúc tôi còn bé xíu, nhà tôi đã khó khăn nghèo đói như thế nào, cho tới khi tôi lớn hơn một chút, biết cách phản ứng và ngông nghênh với đời. Tôi kể cậu nghe cái giai thoại cả quá trình tôi lột xác đánh nhau với bạn bè, rồi lại dẫn tới chuyện tôi trở thành đại ca của một bang hội nhỏ trong trường. Tất cả ký ức ấy tái hiện trong đầu tôi như một cuốn phim tua chậm. Quá khứ ùa về, trao ôi là dồn dập, trao ôi là nhanh chóng. Trong từng lời kể, tôi thấy đâu đó có bóng dáng của cô bé Nhật Hạ ngày ấy, với sự tự tin, sự can đảm và mạnh mẽ. Nhật Hạ đã từng vượt qua bản thân yếu đuối nhỏ bé trước kia và trở nên dẫn đầu, thì hà cớ gì tại thời điểm này Nhật Hạ không một lần nữa vượt qua được cơ chứ? Tôi nhìn cậu bé mỉm cười, lẩm bẩm đôi ba câu như thể xác nhận. Em thấy chị ngày nhỏ có ngầu không? Cậu bé hai mắt rạng rỡ, miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Tuy nhiên cậu gật đầu. Tôi cười đưa tay xoa đầu cậu động viên. Chị sẽ cố gắng lấy lại bản lĩnh ngày xưa để có thể sửa chữa sai lầm và làm lại mọi thứ. Chí ít thì còn khiến bố mẹ chị tự hào. Em có tin chị làm được không? Cậu bé nhoẻn miệng cười gật đầu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười. Nụ cười thật hồn nhiên ngây thơ làm sao. Nụ cười ấy chính là dấu mốc cổ động thêm tinh thần và khí phách cho tôi. Hai chúng tôi hăng say trò chuyện quên trời đất, mãi tới khi trời tối sầm và đến cữ ăn tối của cậu tôi mới kịp ngừng. Nhìn ra phía cửa, anh trai cậu đã đứng ở đó từ lúc nào. Anh ta nhìn tôi chằm chằm với biểu cảm gương mặt lạnh tanh quen thuộc. Tôi giật mình thon thót, cố gắng thanh minh. Tôi chỉ vào thăm hỏi cậu bé một chút thôi. Tôi xin lỗi vì chưa được sự cho phép của anh. Tôi thật lòng không muốn... Tôi bấu tay thật chặt vào hai gấu áo, bối rối trước sự hiện diện của người đàn ông này. Chẳng hiểu sao ở trước anh ta, tôi luôn có cảm giác mình giải thích gì cũng không hợp tình hợp lý. Chưa kể tới việc bản thân mình đang rơi vào tầm ngắm của anh ta. Thế nào anh ta cũng vì chuyện này mà đẩy nhanh tiến độ cho tôi vào tù. Đang không biết phải làm thế nào, thì cậu bé chủ động nắm tay tôi lắc lắc như thể trấn an. Rồi cậu nhìn sang anh trai cậu, nhoẻn miệng cười thân thiện. Cậu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Người đàn ông lãnh đạm kia dương mắt nhìn hai chúng tôi không nói gì. Nhân cơ hội anh ta mang đồ vào tủ xếp cho cậu bé, tôi rối rít chào và chuồn đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lại hèn hạ thế này, luồn cúi khổ sở trước một người đàn ông. Trở về phòng, tôi đã thấy bố tôi ngồi sẵn ở đó. Sắc mặt ông có chút tốt hơn. Ông mang cho tôi một ít cơm và những món tôi thích, vẫn không quên động viên tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi vừa ăn vừa suýt xoa. Đồ ăn ngon quá, mấy nay con toàn ăn cháo thôi, giờ được phép ăn cơm rồi, nên con sẽ ăn thật nhiều cho thỏa thích bố ạ. Bố tôi cười hiền. Ừ, ăn cho thật no vào, mới ốm mấy ngày mà người đã gầy rạc ra đó. Mai thích ăn gì để bố bảo mẹ nấu. Không cần đâu, mai con được xuất viện rồi. Bác sĩ bảo tình hình sức khỏe của con cải thiện đáng kể, nên cho phép con ra viện bố ạ. Bố an tâm, con ra viện xong thì sẽ về nhà giúp đỡ đỡ đần bố mẹ trong công việc. Con sẽ không phá phách nữa đâu. Bố tôi đưa cho tôi cốc nước. Khi thấy tôi vừa nói vừa mắc nghẹn. Được rồi, ăn từ từ thôi. Ra viện thì ra, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lắm, cứ tính dưỡng vài ngày cho ổn hẳn. Con không sao thật mà. Con chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh thôi. Nhất là bố. Bố là chỗ dựa cuộc đời của con. Bố phải thật khỏe vào đấy. Bố mà không khỏe thì con sẽ không an tâm làm việc đâu đấy. Bố nghe tôi bảo xong thì bật cười thành tiếng. Bố gật gù tán đồng. Ngày hôm nay quả là một ngày tươi đẹp với tôi. Mặc dù tôi rơi vào tình cảnh tệ không lối thoát, nhưng may mắn thay tôi đã vực dậy được chính tinh thần mình và ảnh hưởng năng lượng tích cực của bản thân với những người xung quanh. Đầu tiên tôi đổi được nụ cười hồn nhiên của cậu bé, và sau đó là những niềm vui của bố Tiến nữa. Nhìn họ, tôi lại nguyện hứa với lòng mình rằng sẽ luôn cố gắng thật nhiều vì hạnh phúc của họ chính là trách nhiệm của tôi. Ngày tôi xuất viện, tôi ghé phòng chào cậu bé. Mặt cậu buồn xo, đôi mắt tròn ươn ướt, tưởng chừng như cậu có thể khóc bất cứ lúc nào. Tôi ôm cậu vào trong lòng khe khẽ động viên. Chị vẫn sẽ vào thăm em mỗi ngày cho tới khi em ra viện. Em an tâm nhé, không việc gì phải buồn đâu. Cậu bé nghe vậy thì nắm tay tôi, ra hiệu móc ngoéo. Khi tôi chính thức giao kèo với cậu, cậu ấy mới chịu cười. Giữ đúng lời hứa, từ ngày ra viện tới giờ, ngày nào tôi cũng sắp xếp thời gian ít nhiều ghé thăm cậu, rồi kể cho cậu nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Trong căn phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng khi đó, có hai con người luôn hào hứng với nhau. Một người thì phấn khởi kể chuyện, người còn lại thì chăm chú lắng nghe. Mỗi lúc vui hơn, cậu bé lại nắm tay tôi lắc lắc. Kể cũng lạ, từ khi quen cậu tới giờ, cậu chưa bao giờ mở miệng nói lấy một lần. Ban đầu tôi còn nghĩ cậu không nói được do bẩm sinh thôi. Mãi sau này mới hiểu, cậu cũng từng như tôi, trải qua những ấm ức không chịu được, rồi trở nên co cụm trước cuộc đời. Thay vì tôi vùng vẫy phản kháng đến cùng, thì phía cậu, những tổn thương trong cậu lại khiến cậu im lặng. Hôm nay chị đã bán sạch đồ hiệu của chị, để phụ giúp tiền cho bố chị đấy. Em biết không, có những cái túi chị cực kỳ thích nhá, chưa bao giờ nghĩ phải xa nó đâu. Vậy mà cũng có ngày chị phải bán nó đi đấy. Cậu bé chớp mắt tiếp tục lắng nghe. Nhưng mà chị không thấy buồn, chị thấy vui là đằng khác. Vì em biết sao không, chị đã tự kiếm được tiền từ việc thanh lý đồ của mình đấy. Tôi đưa tay gãi đầu chống chế. Mặc dù không phải là hình thức lao động gì cao sang, nhưng mà thôi, Âu cũng là dấu mốc cho sự thay đổi của chị. Chị bắt đầu yêu lao động rồi đấy. Cậu bé cười, đưa tay tạo biểu tượng nút like thể hiện sự ủng hộ tôi. Mà này, chị thấy em cũng tháo băng hết rồi, đi lại cũng được rồi, vết thương trên cơ thể cũng lành cả rồi, mà sao vẫn chưa được bác sĩ xuất viện thế nhỉ? Em còn đau ở đâu không? Tôi buột miệng hỏi. Cậu bé nghe vậy thì nhìn tôi một lúc rồi ôm bụng nhăn nhó. À, em còn mấy cái vấn đề ở bụng á? Cậu bé gật đầu lại cười toe. Tôi cảm tưởng cậu có gì đó không ổn thì phải. Rõ ràng vài giây trước còn ôm bụng, mà vài giây sau đã quên ngay được. Mãi sau này mới hiểu, vì cậu nhớ lời hứa của tôi với cậu rằng tôi sẽ đến thăm cậu mỗi ngày cho đến khi cậu xuất viện, nên cậu nhất quyết ở lại viện cho bằng được, mặc cho cơ thể cậu đã khỏe hẳn. Cậu làm tất cả mọi thứ đó chỉ vì tôi, đồng nghĩa với việc cậu từ lâu đã coi tôi như một người bạn đồng hành. Tạm biệt cậu bé trở về nhà, bước chân ra tới hành lang, tôi gặp ngay anh trai cậu đang đứng sẵn đó, vẫn nét mặt, vẫn ánh mắt đằng đằng sát khí, khiến tôi nổi cả gai ốc. Anh ta cho hai tay vào túi quần, chủ động lên tiếng. Nói chuyện tí đi. Tôi với anh ta ra cuối hành lang nói chuyện. Tôi biết khi anh ta chọn gặp tôi, ắt hẳn phải liên quan tới việc kiện tụng tôi rồi. Tôi đứng đó mồ hôi túa ra như mưa. Giờ cô muốn thế nào? Anh ta hỏi, trong khi tôi còn chưa kịp định hình mọi thứ. Phải tới cả phút sau tôi mới ấp úng trả lời. Tôi mong anh cho tôi một cơ hội. Tôi còn gia đình, còn bố mẹ già phải lo. Nếu tôi vào tù thì bố mẹ tôi chết mất. Nếu cho cô cơ hội thì đơn giản quá. Trước đó cô còn mạnh miệng lắm cơ mà. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi là do tôi hồ đồ. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn đôi co nhiều với cô. Tôi sẽ để vụ này êm xuôi và cho cô một sự lựa chọn. Tôi nghe anh ta nói tới đây mà thở phào nhẹ nhõm. Gì thì gì, chỉ cần không dính vào lao lý, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Tôi im lặng nghe anh ta nói. Anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi hắng giọng. Tôi và cô sẽ ký kết một giao ước cùng nhau. Nếu cô đồng ý, cô sẽ không cần phải lo việc ngồi tù. Còn không ý, hậu quả thế nào, cô tự hiểu. Tôi biết. Cô sẽ phải đứng ra chăm sóc và bảo vệ thằng nhỏ trong 3 năm tới. Thời hạn 3 năm, coi như bù đắp cho nó những tổn thất sau vụ tai nạn và cũng để giúp nó vượt qua bệnh tật của bản thân mình. Bệnh tật? Tôi tròn mắt, tôi chưa nghe điều này bao giờ. Cậu bé bị bệnh gì hay sao? Phải, nó bị trầm cảm. Tôi đã tốn rất nhiều tiền thuốc để chữa trị cho nó, đã thuê hàng tá bác sĩ giỏi để giúp nó, nhưng ngược lại tình trạng của nó ngày một tệ đi. Đó là lý do tại sao tôi cần cô ở bên nó, quan tâm nó. Sao anh tin tôi? Sao anh nghĩ rằng tôi làm được? Người đàn ông ấy nghe tôi hỏi thì khẽ nhếch miệng cười nhạt. Anh ta quay người nhìn thẳng vào mắt tôi, khẳng định chắc nịch. Vì nó chỉ chịu mở lòng với cô. Chỉ thế thôi, anh không sợ tôi hại cậu bé à? Cô thử xem, tôi đang cầm đằng chuôi của cô đấy. Dứt lời, anh ta ném cho tôi một tập hồ sơ rồi quay người rời đi. Người đàn ông này thật lạ, anh ta luôn có những cách giao tiếp quái gở nhất trên đời. Mà không, không phải là giao tiếp nữa mà là thông báo ép buộc. Anh ta biết rằng tôi không còn đường lui nên đưa tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn rời ra cũng chẳng thể nào được nữa. Nhưng có lẽ anh ta quên mất một điều, kể cả khi anh ta không ép buộc tôi vào cái giao ước vô lý của mình thì tôi vẫn sẵn sàng giang tay giúp đỡ cậu bé. Bởi lẽ cậu bé ấy gần như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi rồi. Tôi chính thức dọn đồ sang nhà Thiên Vũ ở với danh nghĩa bảo mẫu của Thiên Khang, một công việc đầu đời mà tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trải qua. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của tôi nghe tưởng chừng đơn giản vì nó chỉ bao gồm bốn chữ duy nhất: trông chừng thằng bé. Nhưng khi thực tế đụng chuyện, tôi mới dần dần nhận ra mọi thứ khó nhằn đến thế nào. Thiên Khang ngoài những lúc hồn nhiên ngoan ngoãn thì cũng có những lúc bướng lỉ không chịu nổi. Thằng bé sẵn sàng đập phá bất cứ thứ gì khi đụng phải chuyện không như ý nó. Thậm chí có nhiều lần bực tức không kiểm soát được cảm xúc của mình, Khang ném đồ đạc loạn xạ rồi vô tình bay trúng người tôi, báo hại chán tôi sưng u một cục to tướng. Này! Tôi quát lên, trợn tròn mắt nhìn Khang. Thằng bé có vẻ chẳng để tâm gì tôi mấy, nó vẫn tập trung giải tỏa cảm xúc của nó. Em điên, nhưng mà người khác đau đấy. Tôi quát lên lần nữa. Thiên Khang giật mình, nó liếc mắt nhìn sang tôi, nơi đáy mắt có chút hối lỗi. Tôi đưa tay ra hiệu cho nó lại gần, rồi nhéo thật mạnh vào tai Thiên Khang, khiến thằng bé đau đến nhíu mày. Có lẽ nó cũng bất ngờ với hành động của tôi. Đau không? Tôi gằn giọng, tay vẫn không buông rời tay Khang. Thằng bé nhăn nhó gật đầu. Tôi được đả ấn thêm cái nữa mới chịu buông Khang ra. Đây chỉ là một phần bé xíu so với vết thương trên trán mà em đã gây ra cho chị. Em xem đi, em đền trán cho chị được không? Thiên Khang lắc đầu, hai mắt ngấn lệ. Tôi biết nó ít nhiều cũng nhận ra lỗi của mình rồi, nên hạ giọng. Chị là bạn Khang, nhưng không phải lúc nào chị cũng bênh Khang được. Hôm nay Khang lại nóng nảy không kiểm soát cảm xúc rồi làm đau chị. Là Khang sai, không ai muốn làm đau người mình quý cả, có đúng không? Khang gật đầu, có lẽ nó sắp không kìm được nước mắt rồi. Tưởng chừng rằng chỉ cần thêm vài câu nói nhẹ nhàng của tôi thôi là thằng bé sẽ òa khóc tức tưởi cho mà xem. Nhưng tôi đã không để Khang làm điều đó. Tôi vẫn kiên trì đặt câu hỏi cho Khang hiểu, rồi từ từ chỉ Khang cách kiểm soát cảm xúc bằng việc hít thở chậm rãi để ổn định tâm lý. Trong khi hai chị em tôi đang rất nghiêm túc với việc giải quyết vấn đề trong việc điều chỉnh cảm xúc quá đà của Khang, thì mọi thứ ngay lập tức đứt đoạn vì sự xuất hiện của một cô gái khác. Cô ta cao ráo, xinh xắn, có phần ủy mị trong chiếc váy tiểu thư bồng bềnh. Cô ta hớt ha hớt hải chạy về phía chúng tôi với biểu cảm khó chịu. Cô kia, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô tiểu thư vừa đưa tay xoa nhẹ tai Khang, vừa liếc mắt nhìn tôi một lượt ra vẻ phẫn uất. Thấy tôi không trả lời, cô ta kéo thằng bé vào lòng mình và gằn giọng. Ai cho phép cô làm đau thằng bé? Cô đến đây để chăm sóc nó, chứ không phải đến đây để hành hạ nó biết chưa? Trời đất ơi, ai đời bảo mẫu nhéo tai thằng bé đến đỏ cả tai thế này? Rồi cô ta vội vã hỏi Khang. Em có đau không? Có đau lắm không? Chị Vân xoa dầu cho em nhé. Em an tâm đi, chị Vân ở đây rồi nên em không phải sợ gì hết. Chị Vân sẽ đòi lại công bằng cho em. Nói là làm, cô tiểu thư đẩy Khang ra một góc, sấn sổ lao tới đòi xử lý tôi. Nhưng cô ta không biết rằng một tay tôi cũng đủ hạ cô ta một đòn chí mạng. Nhìn cô ta nằm sõng xoài trên mặt đất, tôi chỉ biết cười nhạt. Nếu chỉ có gan mà không có sức thì nên biết điều đừng làm càn. Tôi không yếu như cô nghĩ đâu. Cô ả nghe vậy thì cắn răng cắn lợi gườm tôi. Hai má cô ta đỏ ửng vì một phen ê chề trước cả tôi và thằng bé. Riêng Khang, nó dường như đang nén cười dữ lắm. Hai tay nắm chặt lấy nhau, còn miệng thì bặm lại trông thật ngô nghê. Cô ả không nói được gì nên cực kỳ phẫn uất. Cô ta chống tay ngồi dậy nhưng lại chẳng hiểu sao nằm lăn trở lại. Nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ rõ sự đau thương. Cô ta khóc giấm dứt đến mức cả tôi và Khang đều bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Thiên Vũ chẳng biết đã trở về từ lúc nào. Tông giọng trầm lắng lạnh nhạt của anh ta vang lên, không lẫn vào đâu được. Anh ta đến gần chỗ chúng tôi, quét mắt nhìn một lượt hiện trường. Nào là đồ đạc chồng chồng lớp lớp lộn xộn xung quanh. Nào là tôi và Thiên Khang đứng nhìn cô tiểu thư nọ nằm khóc. Ôi chao, khung cảnh trong nhà trông thật thảm hại. Thiên Vũ hắng giọng, cúi người đỡ cô tiểu thư ngồi dậy rồi nhẹ nhàng vỗ về. Nến đi, có chuyện gì nói anh nghe. Cô tiểu thư kia có lẽ biết là mình được bảo kê nên diễn đạt lắm. Cô ả còn khóc to hơn, rên lên hơn. Hai tay bấu chặt cổ Thiên Vũ, tỏ rõ sự ấm ức, rồi lắp bắp tường thuật sự việc bằng một câu nói hết sức ngắn gọn. Bảo mẫu nhà anh đánh em. Thiên Vũ nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi, như thể muốn tôi xác nhận sự việc. Trong cái vẻ bình thản lạnh lùng của anh ta đã quá quen rồi, nên trong lòng tôi thực sự có chút tò mò. Muốn xem thử phản ứng của anh ta sẽ như thế nào khi tôi đồng tình với quan điểm của cô tiểu thư kia. Nghĩa là thay vì tôi giải thích đầu cua tai nheo toàn bộ sự việc, tôi lại chọn cách diễn đạt ngắn gọn khác đi. Phải, tôi đánh cô ta. Thiên Vũ nghe tôi nói xong khẽ nhíu mày, đôi mắt nâu hổ phách của anh ta nhìn tôi chăm chăm, còn cô ả kia được thể tiếp tục nức nở như mưa. Đấy, anh thấy chưa, cô ta ngang nhiên đánh em rồi còn nhéo Thiên Khang đỏ cả tai. Cô ta là người ác tâm, sao anh lại có thể chọn cô ta làm bảo mẫu cho Khang chứ? Anh mà để cô ta ở đây nữa, thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện, không cản được đâu. Em lo lắm. Được rồi, em ra ghế ngoài kia ngồi để anh xử lý. Thiên Vũ hạ giọng, có lẽ anh cũng ngán ngẩm trước sự ẻo uột tiểu thư của cô gái này. Khi cô ả lết thết ra ghế phòng khách ngồi, chỉnh trang váy áo tóc tai, thì Thiên Vũ trong này vẫn tuyệt nhiên im lặng. Mãi một lúc sau anh mới chịu lên tiếng. Sao cô lại chọn cách đó để giải quyết vấn đề? Cách gì? Cô ta tấn công tôi thì tôi phải tự vệ thôi. Tôi nhún vai, tự cảm thấy những gì mình vừa làm chẳng có gì là sai cả. Chẳng lẽ tôi cứ đứng yên ả, để cô ả lao vào giật tóc, vò đầu hay đánh đập tôi sao? Tôi đâu phải là người ngu ngốc yếu đuối vậy được. Tôi không hỏi chuyện đó. Thiên Vũ hừ lạnh, rồi quay sang bảo Thiên Khang. Em về phòng tắm rửa đi, tí anh qua, anh nói chuyện với chị Hạ một chút. Thiên Khang nhìn tôi, chần chừ không muốn đi. Có lẽ thằng bé nghĩ anh nó sẽ cho tôi một trận ra ngô ra khoai. Khang về đi, chị không sao đâu, chị có võ mà. Tôi nháy mắt động viên nó. Nó nghe vậy mới chịu tủm tỉm cười trở về phòng. Sau khi cánh cửa phòng Khang vừa đóng lại, Thiên Vũ ngay lập tức dằn mặt tôi. Cô giỏi thật. Giỏi gì? Cô đánh thằng bé rồi còn gan mồm nó đánh anh nó nữa à? Tôi không có ý đó. Anh không thấy Khang lo cho tôi hay sao? Tôi chỉ nói để nó an tâm thôi. Thiên Vũ bật cười thành tiếng rồi bảo. Ai chứ cô thì tôi nghĩ cô không nói vui đâu. Biết đâu được một ngày không xa, chính tôi cũng trở thành nạn nhân của cô thì sao? Anh... Tôi cứng họng, đầu óc Thiên Vũ đúng kiểu không phải dạng vừa đâu. Anh ta nói câu đều có thâm ý trong đó, nhất là khi câu hỏi sao cô lại chọn cách đó để giải quyết vấn đề được đặt ra một lần nữa. Tôi nhìn Vũ, nhất thời không cảm nhận được dụng ý của anh. Cho tới khi anh chỉ lên tai tôi rồi ra hiệu thì tôi mới hiểu ý tứ của Thiên Vũ là gì. Tôi lặp lại câu hỏi như muốn xác nhận. Anh hỏi chuyện tôi nhéo tai Thiên Khang ấy hả? Ừ. Tôi không cố ý gây thương tích cho thằng bé. Tôi chủ yếu muốn dạy Khang bài học thôi. Dạo gần đây cảm xúc Khang rất hay bất thường, dẫn đến nhiều hành động không kiểm soát. Mấy lần trước tôi chỉ đứng yên quan sát, nhưng lần này tôi buộc phải đổi cách tiếp cận. Hy vọng mọi thứ khả quan hơn. Kết quả thế nào? Thằng bé trực khóc. Rồi cô tiểu thư kia xuất hiện như một vị thần, để giang tay cứu rỗi nỗi đau nơi cái tai của thằng bé. Thật nực cười. Tôi nhếch miệng cười nhạt. Thiên Vũ nhìn tôi khóe mắt cong cong. Tôi cảm nhận dường như anh ta cũng đang cười thì phải. Tuy vậy chỉ mấy giây sau, sắc mặt lạnh toát của anh ta trở về nguyên bản. Anh ta im lặng như đang suy ngẫm điều gì. Tôi ở đây để giúp thằng bé. Tôi quý nó nên chắc chắn sẽ không làm gì phương hại đến nó đâu. Nhưng đời mà, có những việc hoặc những thứ ấy, mình không thể nào nuông chiều mãi được. Thiên Vũ gật đầu, có vẻ anh ta đồng tình với quan điểm của tôi. Một lúc sau, anh tiến tới góc bếp, nơi có một tủ chứa đồ y tế. Chủ động rút ra một hộp thuốc tròn tròn đưa cho tôi và bảo về phòng bôi vào sẽ nhanh xẹp. Nhận hộp thuốc trên tay, tôi đứng hình mất vài giây. Không nghĩ được người như Thiên Vũ có thể để tâm tới nỗi đau của người khác như thế. Đến nụ cười của anh ta tôi còn thấy khan hiếm, huống hồ sự quan tâm của anh ta như thế này. Tôi thử người, đầu óc rối bời, cứ như thể vừa bị điện giật. Thế quái nào chuyện này có thể diễn ra cơ chứ? Tiếng kêu ớ mở của cô tiểu thư ngoài phòng khách kéo tôi trở về thực tại. Tôi đần người ôm hộp thuốc trở về phòng. Giờ thì tôi trống rỗng thật rồi. Có ai mà ngờ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của truyện phát sóng trên kênh Truyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.